Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 49, giống quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm đại ca. Vừa nảy ra ý nghĩ như vậy trong đầu, Cao Tiệm Phi bỗng dưng cười chê bản thân. Làm thế nào ta lại có suy nghĩ như vậy? Trên thực tế thì hầu như người nào lúc còn nhỏ, khoảng hơn 10 tuổi gì đó, ai cũng đã từng bị một số phim ảnh ảnh hưởng nên trong đầu óc nhất định sẽ có một ảo tưởng nhất định. Đem bản thân mình nhập vai vào trong phim và ảo tưởng rằng bản thân mình là một người đại ca kiêu hùng. Uy phong lẫm lẫm, sát phạt quả đoán, Cao Tiệm Phi cũng như thế. Hắn cũng từng có ảo tưởng. Và Đường Báo cùng Trần Diệu Huy trước mắt này giống như chất xúc tác đem ảo tưởng chôn sâu trong lòng đốt lên. Thế cho nên trong vô tình, Cao Tiệm Phi bỗng nhiên có ý nghĩ muốn làm đại ca, bất quá rất nhanh, Cao Tiệm Phi liền bỏ đi ý nghĩ đó. Cũng không phải nói Cao Tiệm Phi không muốn làm đại ca hay là không thích xã hội đen gì. Không phải như thế, Cao Tiệm Phi đến Quảng Đông này, mục đích của hắn vốn là muốn thành lập thế lực và địa vị của hắn. Nếu như có thể giống như Đường Báo và Trần Diệu Huy vậy, trở thành một phương kiêu hùng của thế lực ngầm cũng là một chọn lựa tốt. Thế nhưng cái Cao Tiệm Phi muốn không phải chỉ có như vậy. Không chỉ như vậy, ta có siêu cấp siêu quỷ nghi. Ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Bá chủ của thế lực ngầm ư, không. Vẫn chưa đủ. Trong lúc đó, Trần Diệu Huy đang ở bên cạnh Cao Tiệm Phi nhìn thấy trong mắt hắn toát ra một thần thái mà bình thường không thể có được. Đây là một loại thần thái đại biểu cho tự tin và dã tâm. Khi hắn theo Trần Diệu Huy bước ra thang máy vào lầu 11 của cao ốc, lúc đối diện với ánh đèn sáng lạn huy hoàng thì đôi mắt của hắn tựa hồ so với những ngọn đèn kia còn sáng hơn. Trần Diệu Huy đi bên cạnh tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn thân hình hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về Cao Tiệm Phi. Còn Cao Tiệm Phi thì cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường vốn có. Mỉm cười nói, nhà hàng này thực sự sang trọng và đẹp quá. Bước trên những tấm thảm nhung làm bằng da dê mềm mại khiến cho cả người ơi có cảm giác rất êm và thoải mái. Lầu 11 diện tích rất lớn to, chia thành rất nhiều khu vực nhà hàng. Mỗi một khu vực đều thiết kế một kiểu và phong cách rất khác nhau. Tỉ như mắt Cao Tiệm Phi nhìn thấy có nhà hàng hoàn toàn mang phong cách Nhật Bản. Bàn nhỏ, đệm ngồi, có nhân viên mặc kimono xinh đẹp, có nhà hàng xây dựng theo phong cách của bãi biển Hawaii. Các cô nhân viên xinh đẹp mặc áo tắm hai mảnh nhìn rất nóng bỏng đang tiếp khách. Còn có nhà hàng mang phong cách thức ăn nhanh giống như McDonald's hay KFC. Đương nhiên cũng có nhà hàng mang phong cách Trung Quốc. Các cô nhân viên mặc sườn xám đang phục vụ chén đũa. Hiện tại là thời gian dùng bữa tối nên lầu 11 có rất nhiều thực khách. Mỗi một nhà hàng hầu như đều đông khách. Và trong những thực khách cũng có rất nhiều người nước ngoài. Người da đen, da trắng, Ấn Độ. Muôn hình muôn vẻ, Cao Tiệm Phi hiếu kỳ đảo mắt nhìn không thôi. Tiệm Phi, thực tế mà nói thì tổng lợi nhuận mà tất cả các cửa hàng kinh doanh trên Huy Hoàng Đại Đạo mang lại cho Đông Hưng so ra cũng kém cao ốc đế vương này. Đây mới là trung tâm và là nơi mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Trần Diệu Huy dẫn Cao Tiệm Phi đi vào một nhà hàng. Trong nhà hàng có thiết kế một cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước và hòn non bổ. Ngoài ra còn có một thác nước được thiết kế chảy mạnh khiến nước văng tung tóe. Trên cầu có mấy người đẹp đang cầm dù đứng đó. Khi Trần Diệu Huy và Cao Tiệm Phi bước lên trên cầu thì có hai người đẹp chạy tới ân cần mời Cao Tiệm Phi và Trần Diệu Huy. Rất có sáng tạo. Cao Tiệm Phi lần thứ hai khen. Trần Diệu Huy mỉm cười. Cũng không có gì ghê gớm. Tiệm Phi. Lầu 11 của cao ốc đế vương này kỳ thực chỉ là nơi dùng bữa thôi. Nơi đây cũng không phải chỗ mang lại lợi nhuận cao lắm. Trong cao ốc còn có những kinh doanh khác nữa. Dừng lại một chút, Trần Diệu Huy nói tiếp. Được rồi, Tiệm Phi, chúng ta tới rồi. Dùng cơm trước cái đã. Hai người đi tới trước một căn phòng. Trên cửa có treo một tấm biển ghi. Nam Nê Loan. Hai cô nhân viên xinh đẹp động lòng người. Tuổi tuyệt đối không vượt quá 20. Thân ăn mặc một bộ đồ màu xanh ngọc đứng ở hai bên cửa. Cúi người chào và gọi. Diệu Huy ca. Sau đó mở cửa. Phòng cũng không lớn. Thoạt nhìn cũng không xa hoa. Chỉ là trang hoàng rất tinh xảo thôi. Tiệm phi, tôi nhìn ra được cậu kỳ thực cũng không phải là người thích xa hoa hưởng thụ cho nên tôi mới chọn căn phòng nhỏ này. Phong cách rất đơn giản. Hy vọng cậu có thể thích. Trần Diệu Huy vừa cười vừa nói. Ăn ở chỗ này tôi sẽ không cảm thấy gò bó. Hoàn cảnh ở đây tôi rất thích. Nếu như là ở trong phòng toàn vàng bạc và có kẻ hầu người hạ thì tôi đây thật ăn không vô. Cao Tiệm Phi cười gật đầu. Trong lòng nghĩ Trần Diệu Huy này quả nhiên không phải là một người bình thường. Ánh mắt rất sắc bén. Khả năng quan sát và đoán tính cách của người khác rất ghê gớm. Mà trong lòng Cao Tiệm Phi cũng có một dự cảm. Đêm nay Trần Diệu Huy đích thân mang mình đến đây sợ rằng cũng không chỉ ăn uống đơn giản như vậy. Hai người sau khi ngồi xuống, Cao Tiệm Phi mỉm cười nói. Diệu Huy, tôi nghĩ sau khi cơm nước xong thì chắc hẳn anh sẽ dẫn tôi đi tham quan cao ốc đế vương này phải không? Nếu như vậy thì chúng ta ăn nhanh lên đi. Tôi đối với ăn uống cũng chẳng có yêu cầu gì cao đâu. Mang lên vài món thức ăn là được. Thôi không uống rượu. Mau kêu người dọn thức ăn đi. À, Trần Diệu Huy sửng sốt một chút. Ăn ngay à. Vốn Trần Diệu Huy trước đó đã chuẩn bị một ít rượu ngon và cũng đã sắp xếp mấy cô gái đẹp nhất trong cao ốc đêm nay không cần đi làm. Chỉ đến đây hầu rượu thôi. Thế nhưng giờ nghe Cao Tiệm Phi quyết định như thế nên những sắp xếp của hắn tan thành bọt nước. Thức ăn ngay lập tức được dọn lên theo yêu cầu Cao Tiệm Phi. Bữa cơm đêm nay thật có chút quá giản đơn. Trần Diệu Huy cũng không biết nói gì. Chỉ cùng Cao Tiệm Phi ăn qua loa cho xong. Cao Tiệm Phi vỗ vỗ bụng. Sau đó dùng khăn lau miệng. Nói, no quá. Diệu Huy, kế tiếp anh sẽ dẫn tôi đi tham quan chỗ nào hả? Trần Diệu Huy bất đắc mỉm cười. Đáp. Tiệm Phi, thật không thể gạt được cậu. Đích thực bữa cơm này chỉ là món khai vị thôi. Các tiết mục kế tiếp mới là hay ho. Nếu đã bị cậu phát hiện thì tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Bây giờ tôi dẫn cậu đến sòng bạc tham quan nhé. Trần Diệu Huy dẫn Cao Tiệm Phi ra khỏi phòng. Đi tới trước một thang máy chuyên dùng cho người trong cao ốc. Trần Diệu Huy và Cao Tiệm Phi bước vào thang máy. Sau đó ấn số 8, Tiệm Phi, cậu cũng biết tỉnh Quảng Đông này là một trong những tỉnh có kinh tế phát triển nhất Trung Quốc. Nơi đây kẻ có tiền rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu không thể tưởng tượng. Hơn nữa, còn có rất nhiều người nước ngoài giàu có tới đây định cư, du lịch, đầu tư, và theo thói thường thì trong 10 kẻ có tiền, tối thiểu đã có 6 là thích cờ bạc, còn lại 4 người. Có 3 thích phụ nữ, còn lại 1 người, à đó chính là thần tiên vô dục vô cầu. Ha ha, Trần Diệu Huy nửa giỡn nửa thật nói. Và cao ốc đế vương này, bất luận là sòng bạc hay phụ nữ thì nó là nơi tốt nhất trong tỉnh Quảng Đông. Tới rồi, Tiệm Phi, mời theo tôi. Cửa thang máy mở ra, đã tới lầu 8. Ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một tấm thảm màu hồng trải dài trên hành lang. Ở hai bên hành lang có hai hàng người vạm vỡ mặc đồ đen đeo kính đen. Vẻ mặt lạnh lùng đang đứng. Trong tay bọn họ đều có cầm máy bộ đàm. Diệu Huy ca. Mấy gã nhìn thấy Trần Diệu Huy bước ra khỏi thang máy đều cúi người hành lễ. Đến đây Tiệm Phi, tôi dẫn cậu đến sòng bạc tham quan. Nếu cậu thích chơi thì hãy chơi cho thoải mái. Trần Diệu Huy mỉm cười dẫn Cao Tiệm Phi đi về phía trước. Rốt cuộc Cao Tiệm Phi và Trần Diệu Huy đi tới cuối hành lang. Cao Tiệm Phi vừa phóng mắt nhìn. Một cái không gian thật lớn và đầy kích động lọt vào mắt Cao Tiệm Phi. Đây là một cái không gian rất lớn, rất sáng lạn, chứa đầy người. Không gian chia làm 3 tầng. Nối các tầng là các cầu thang uốn lượn. Tầng dưới chót có đặt rất nhiều bàn đánh bạc. Tại mỗi bàn đều có khách đang chơi. Có người trong nước, người nước ngoài, áo mũ chỉnh tề, mang kính mắt hào hoa phong nhã. Trẻ có già có, đông đủ cả nam lẫn nữ. Sòng bạc này thật giống như một thế giới thu nhỏ. Hầu như loại người nào cũng có thể thấy được. Mà lầu 2 và lầu 3 của sòng bạc là các căn phòng. Cao Tiệm Phi nhìn xuống đại sảnh tầng dưới. Hắn đoán chắc cũng có khoảng mấy ngàn người. Đương nhiên là ngoại trừ khách chơi ra còn có rất nhiều nhân viên chia bài. Các nữ nhân viên phục vụ nóng bỏng đang cầm khay đi tới đi lui. Còn có những bảo vệ mặc đồ đen đeo kính đen tay cầm bộ đàm nữa. Trong sòng bạc rất ồn ào. Luôn luôn vang lên những tiếng cười to. Những tiếng thở dài. Thậm chí còn có tiếng chửi thề thô tục. Mà ngay lúc này, trong lòng Cao Tiệm Phi bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác như đã từng quen biết. Đây là một loại cảm giác đã ăn sâu vào máu. Lại nói tiếp, Cao Tiệm Phi xuất thân bần hàn. Tuy rằng ở thành phố Tỳ Quy có cũng sòng bạc ngầm thế nhưng Cao Tiệm Phi cho tới giờ chưa hề đặt chân đến qua. Có thể nói đây là lần đầu tiên Cao Tiệm Phi đặt chân vào sòng bạc. Thế nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế? Thật không thể hiểu nổi. Tiệm Phi, mời theo tôi. Trần Diệu Huy mỉm cười. Dẫn Cao Tiệm Phi tới trước một cái quầy dài hơn 10 thước. Tại quầy có hơn 10 nữ nhân viên xinh đẹp đang giúp khách đổi tiền mặt sang phỉnh. Diệu Huy ca, một phụ nữ dáng người ơi hấp dẫn. Thoạt nhìn khoảng 30 tuổi từ trong quầy đi ra tới trước mặt Trần Diệu Huy và Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi liếc mắt nhìn. Quả thật là một phụ nữ đẹp và hấp dẫn không thể tả. Người phụ nữ làn da rất trắng. Bộ ngực rất lớn dường như muốn xé toang cả áo. Bộ đồ đang mặc rất giống mấy cô gái làm việc trong văn phòng mặc. Trên cổ thì đeo một dây chuyền mặt hột xoàn sáng loáng. Ngũ quan trên mặt của người phụ nữ cũng không phải rất mỹ lệ nhưng cũng đủ để làm cho đa số đàn ông nhìn vào liền nảy ra ham muốn nguyên thủy nhất. Diệu Huy ca, người phụ nữ đi tới. Chủ động dán thân thể đầy khêu gợi vào người Trần Diệu Huy. Hai tay còn ôm lấy hông hắn. Sao đêm nay anh rảnh rỗi đến đây thế? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của ngư ơi phụ nữ liếc nhìn Cao Tiệm Phi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc không giải thích được. Nói thật, thời gian cô làm việc trong sòng bạc này cũng không ngắn. Người nào mà chưa gặp qua? Thế nhưng cô vẫn chưa từng gặp qua loại thanh niên có khí chất và ăn mặc giống như Cao Tiệm Phi bước vào đây. Hơn nữa, Cao Tiệm Phi còn là người mà Trần Diệu Huy đích thân dẫn đến. Ngay lúc Cao Tiệm Phi và Trần Diệu Huy xuất hiện trong sòng bạc thì cô cũng đã quan sát hai người và đưa ra nhận định của mình là thái độ của Trần Diệu Huy đối với người thanh niên nhìn có vẻ quê mùa này rất tôn trọng. Còn có vẻ lấy lòng nữa. Cô thực sự nghĩ không ra là tại sao. Mặt khác, khi cô đi tới trước mặt Cao Tiệm Phi thì cô lại có cảm giác Cao Tiệm Phi nhìn có chút quen mặt. Thế nhưng cụ thể là gặp ở đâu thì lại nghĩ không ra. Bản thân cô có trí nhớ rất dai. Người đã từng gặp qua một lần thì sẽ không quên. Thế nhưng Cao Tiệm Phi rõ ràng trông quen mặt nhưng vắt hết cả óc cũng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Diệu Huy ca, vị này chính là, người phụ nữ dò hỏi, là Cao Tiệm Phi, Cao Tiên Sinh, một người bạn rất quan trọng của ta. Trần Diệu Huy tiếp tục nhấn mạnh, là một người bạn rất quan trọng đấy. Seri, em nhất định phải phục vụ tốt cho Cao Tiên Sinh, có hiểu chưa? Người phụ nữ gọi là Seri thật ra rất ít khi thấy Trần Diệu Huy ở trước mặt cô nghiêm túc như vậy. Lúc này cô cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp vươn tay ra hướng về Cao Tiệm Phi. Cao Tiên Sinh, chào ngài. Tôi là người quản lý của sòng bạc này. Ngài có thể gọi tôi là Seri. Rất hân hạnh được gặp cô. Cao Tiệm Phi vươn tay ra bắt tay Sherry. Tay của cô rất đẫy đà, rất mềm mại ấm áp làm cho hắn có cảm giác rất dễ chịu. Cao tiên sinh, nếu ngài không ngại thì tôi xin phép hướng dẫn ngài đi dạo chung quanh. Sherry liền nói, hơn nữa cô có một loại trực giác rằng người thanh niên trước mắt này dường như là lần đầu tiên mới đến sòng bạc bởi vì trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Cho nên Sherry mới biểu thị ra vẻ lấy lòng, tự mình đưa Cao Tiệm Phi đi tham quan sòng bạc. Tiệm Phi, cậu có thể thử vận may một chút. Nếu muốn lấy phỉnh chơi thì cứ bảo Sherry. Trần Diệu Huy mỉm cười nói. Tuy nhiên Tiệm Phi à, cậu chỉ được chơi tối đa là 2 triệu. Vượt quá con số này thì tôi không có quyền quyết định. 2 triệu, Cao Tiệm Phi giật mình. Ý của Trần Diệu Huy chính là trong vòng 2 triệu tệ, hắn có thể đánh thoải mái. Vẻ giật mình của Cao Tiệm Phi lọt vào trong mắt Sherry. Cô cũng không nói gì nhưng trong lòng lại băn khoăn. Tên nhóc này nhìn chẳng giống là người có địa vị gì cả. Chỉ là một tên nhà quê thôi. Diệu Huy ca và hắn rốt cuộc có quan hệ gì đây? Cao Tiệm Phi lắc đầu. Nói, thôi, tôi không chơi đâu vì tôi trước đây chưa hề chơi qua. Nếu như chơi thì chắc chắn là thua. Không sao, Cao tiên sinh, kỳ thực bất luận trò chơi nào cũng rất đơn giản. Thí dụ như Baccara, xì tố, Blackjack, xúc xắc, Roulette, những trò này rất đơn giản. Nhìn là biết ngay, tuy rằng cảm giác Cao Tiệm Phi rất quê mùa thế nhưng dù sao hắn cũng là người bạn quan trọng của Trần Diệu Huy. Cho nên trên mặt của Sherry vẫn luôn nở nụ cười và ân cần giải thích. Nói thật ra thì trong lòng Cao Tiệm Phi cũng rất muốn chơi. Ngoài sự hiếu kỳ thì còn có một nguyên nhân hắn cũng không rõ lắm. Chính là sâu trong tiềm thức của hắn cứ thúc giục hắn chơi. Không có lý do gì khác. Thật giống như một loại bản năng. Chẳng lẽ ta trời sinh là dân cờ bạc? Không thể nào, Cao Tiệm Phi nghĩ thầm. Thôi thôi, loại cờ bạc này có thể không dính vào thì tốt nhất đừng dính. Bằng không thì cả đời này cũng không rút ra được. Đánh bạc cũng giống như hút thuốc phiện. Đều là những trò chơi không đáy. Một ngày bước chân vào sẽ không thể tự kềm chế được. À, tôi tạm thời không chơi. Chỉ đi tham quan thôi. Cao Tiệm Phi xin lỗi nở nụ cười. Sau đó lảng sang chuyện khác nói. Diệu Huy. Sòng bạc này chắc hẳn là cái máy kiếm tiền nhiều nhất của cao ốc đế vương phải không? Trần Diệu Huy cười nói. Tiệm Phi, cậu nói không sai. Cậu có biết trên thế giới này ngành nghề nào là kiếm tiền nhiều nhất không? Cao Tiệm Phi nhún vai. Tỏ vẻ không biết. Ý bảo Trần Diệu Huy cứ tiếp tục. Trần Diệu Huy vỗ vai Cao Tiệm Phi nói. Tiệm Phi. Cậu nhớ kỹ điều này, đánh bạc có thể làm cho người một đêm phất nhanh. Cũng có thể làm cho kẻ giàu có nhất trong nháy mắt trở thành tên ăn mày. Đánh bạc là trò chơi kích thích nhất trên thế giới. Và điều kích thích đó là tiền. Ngành nghề cờ bạc này lại kéo theo những ngành nghề khác như cho vay nặng lãi, rửa tiền cùng những cái khác. Nói tóm lại. Nếu như cậu sở hữu một sòng bạc có chút quy mô thì cậu rất nhanh sẽ bước vào top người giàu có nhất. Cao Tiệm Phi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiếp đó nói, Diệu Huy, sòng bạc này anh quản lý nhìn có quy mô tương đối lớn. Như vậy thì lợi nhuận hàng tháng thu vào của anh quả thực không thể tính nổi. Quả là ghê gớm. Cao Tiệm Phi nhịn không được đem sòng bạc so sánh với sản nghiệp của Phi Long và sau đó cho ra một kết luận. Đó là tài phú của Phi Long sợ rằng cũng không thể so. Đương nhiên hai cái cũng có khác. Phi Long kiếm tiền là kiếm cho chính mình. Còn sòng bạc kiếm tiền là kiếm cho toàn bộ xã đoàn. Lúc này, Trần Diệu Huy thở dài nói. Tiệm Phi. Tuy rằng sòng bạc bề ngoài nhìn vào là tiền vô như nước. Rất oai phong thế nhưng đi theo nghề này đồng dạng cũng mạo hiểm rất lớn. Nếu không tính toán cẩn thận thì sẽ trắng tay. Mạo hiểm sao? Cao Tiệm Phi ngạc nhiên. Không phải người ta đều nói là 10 chơi thua hết 9 sao? Dân cờ bạc có lợi hại ra sao thì cũng không thể lợi hại hơn sòng bạc được. Vậy thì có gì mà mạo hiểm? Theo nhận định của Cao Tiệm Phi thì ngành cờ bạc này hẳn là một ngành nghề không hề có chút mạo hiểm nào. Chỉ cần người chủ sòng bạc có quan hệ tốt và chặt chẽ với người của Hắc Bạch Lưỡng Đạo thì hầu như là ổn và kiếm tiền không hết. Trần Diệu Huy mỉm cười nói. Tiểu Cao, cậu không thuộc loại người như chúng tôi cho nên rất nhiều chuyện cậu cũng không rõ ràng. Tôi nói cho cậu biết, bất cứ một sòng bạc nào cũng đều có quan hệ chặt chẽ với thế lực ngầm. Còn nói cách khác thì mọi sòng bạc lớn nhỏ trên thế giới này đều bị thế lực ngầm điều khiển. Sòng bạc và thế lực ngầm là cùng một nhịp thở. Cái mạo hiểm mà tôi nói, đó là sự cạnh tranh trong ngành này. Muốn mở sòng bạc thì nhất định phải thuê và nuôi dưỡng chuyên gia cờ bạc. Sòng bạc nào cũng đều phải như thế. Chuyên gia cờ bạc là linh hồn của sòng bạc. Thí dụ như có một ngày giữa hai sòng bạc xảy ra tranh chấp và muốn thôn tính nhau thì người quyết định thắng thua sẽ là chuyên gia cờ bạc của mỗi sòng bạc. Hai bên đều cho người của mình ra đánh bạc. Những cuộc chơi này thường rất đáng sợ và số tiền cũng rất kinh khủng. Chuyên gia cờ bạc, Cao Tiệm Phi dường như có chút hiểu rõ. Nói vậy thì trong sòng bạc này của anh chắc hẳn là có nhiều chuyên gia cờ bạc lắm. Tiệm Phi à, có nhưng cũng không phải nhiều lắm đâu. Trần Diệu Huy gật đầu. Những chuyên gia cờ bạc đều có luật lệ riêng của bọn họ cùng với những trọng tài chuyên nghiệp. Bọn họ cũng không hoàn toàn thuộc về thế lực ngầm. Thế nhưng bọn họ phải mượn sức của thế lực ngầm để phát huy kỹ thuật cờ bạc của họ. Thắng được thì suốt đời vinh hoa phú quý. Còn thế lực ngầm thì lợi dụng những kỹ thuật cao siêu của chuyên gia cờ bạc để bảo vệ sòng bạc của mình. Thậm chí còn đi thôn tính các sòng bạc khác. Đôi khi, một cao thủ cờ bạc có thể đại diện thay cho một thế lực ngầm và thắng được vô số tiền tài. Lấy thí dụ như tỉnh Quảng Đông của chúng ta mà nói thì nơi đây đã từng sinh ra một siêu sao cờ bạc. Người này phục vụ cho chính bang. Vài chục năm trước người này đã đánh khắp thiên hạ vô địch thù. Giúp chính bang quét sạch những đối thủ cạnh tranh trong Quảng Đông này. Lúc đó là thời kỳ huy hoàng nhất của ông ta. Ông ta thậm chí còn đánh bại những cao thủ cờ bạc của Las Vegas và giúp cho chính bang bước vào làm ăn tại Mỹ. Ha ha, Tiệm Phi à, người này là một nhân vật truyền kỳ đó. Thời đó trong giới cờ bạc có rất nhiều cao thủ lão làng cũng như những nhân tài mới xuất hiện đều hướng người này khiêu chiến. Thế nhưng không có một ai có thể lay động được địa vị của ông ta. Nhân vật này chính là thần cờ bạc Cao Tiến. Cao Tiến, Cao Tiệm Phi nghe mà cảm thấy kinh tâm động phách. Trong lòng hắn liền hiện lên suy nghĩ. Tim đập nhanh, cha ta cũng tên Cao Tiến. Trước khi tàn phế thì sinh sống tại Quảng Đông. Cha biết chú Đường và để ta đến đây phát triển. Đồng thời còn bảo chú Đường chiếu cố ta. Chú Đường là ai? Hiện nay chính là người quản lý chính bang. Căn cứ theo những lời của Trần Diệu nói thì thần cờ bạc Cao Tiến là người của chính bang. Lẽ nào giữa những chuyện này có mối liên quan gì sao? Đúng lúc này, Sherry bỗng nhiên nhìn về phía Cao Tiệm Phi. Trong mắt cô tràn ngập suy tư. Trong lòng tự nói, trách không được ta nhìn tên nhà quê này thấy quen mặt. Diện mạo của hắn so với Cao Tiến lúc trẻ quả là quá giống. Tiệm Phi, cậu làm sao vậy? Trần Diệu Huy cũng phát hiện ra thần sắc của Cao Tiệm Phi có chút không thích hợp. Hắn lập tức dò hỏi. Khi ánh mắt của hắn nhìn vào mặt của Cao Tiệm Phi thì hắn cũng ngẩn ngơ. Quả là quá giống. Cao Tiệm Phi cố gắng ổn định tinh thần lại. Mỉm cười nói. Không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên quá mức thôi. Thật không ngờ trong giới cờ bạc cũng có nhân vật truyền kỳ đến vậy. Thật giống trong phim điện ảnh quá. Sherry có chút suy nghĩ gật đầu. Cao tiên sinh. Xem ra ngài tựa hồ đối với Cao Tiến cảm thấy rất hứng thú. Cao Tiệm Phi từ chối cho ý kiến. Cao tiên sinh, mời theo tôi đến đây. Nói xong, Sherry trực tiếp xoay ngựa ơi bước vào quầy. Trần Diệu Huy liền đi tới ôm vai Cao Tiệm Phi. Nói, đi nào, vào xem các tư liệu về Cao Tiến. Mấy người đi vào sau quầy đổi tiền. Tại nơi này đang có mấy người nhân viên ngồi trước máy vi tính. Sherry nói với một người trong số đó. Mau mở tư liệu của thần cờ bạc Cao Tiến ra. Người nhân viên thao tác rất nhanh. Sau đó các dữ liệu về Cao Tiến hiện ra. Cao Tiến, danh hiệu, thần cờ bạc, giới tính, nam, tốc độ tay, 101, tốc độ mắt, 103, thính lực, sức nghe, 105, trí nhớ, 112, tổng hợp chỉ số bình quân, 105, 25, chiến tích, những trận đấu có trọng tài được ghi chép, chơi 967 trận, 966 thắng, 1 bại. Phía dưới phần tư liệu có một tấm ảnh màu. Trong tấm ảnh là một người mặc đồ tây đen, cổ đeo nơ, rất đẹp trai. Trong ánh mắt của ngựa ơi này tràn ngập tự tin. Trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ vàng. Hắn đang dùng tay phải vuốt ve chiếc đồng hồ. Cao Tiệm Phi nhìn vào và hoàn toàn bị sốc. Ngựa ơi đàn ông trong ảnh so với hắn giống đến 3-4 phần. Điều quan trọng hơn nữa là trước đây ở nhà, Cao Tiệm Phi có xem qua ảnh chụp của cha hắn lúc tuổi trẻ. Tuy rằng nói những bức ảnh đó cha hắn không có biểu hiện ra sự tự tin và khí chất đặc biệt gì thế nhưng khuôn mặt thì tuyệt đối giống như đúc với thần cờ bạc Cao Tiến. Này, lúc này, người nhân viên phụ trách máy tính, Sherry và Trần Diệu Huy đều đồng thời quay đầu nhìn về phía Cao Tiệm Phi. Ai cũng cảm thán nói, trời ạ, giống quá. Nốt, liệt kê một vài trò đánh bạc trong casino. Bài Baccarat, trong tất cả các môn chơi ở casino, Baccarat là môn mà bạn có xác suất thắng cao nhất. Nếu bạn đặt ở ô banker hoặc fire, xác suất thắng của bạn là 50, bằng với xác suất thắng của nhà cái. Nhà cái chỉ kiếm tiền được nhờ 5 tiền hoa hồng mỗi khi bạn đặt ở banker và chúng. Họ cũng lợi thế hơn bạn nếu bạn đặt ở ô tai. Huề, trong Baccarat có 3 ô để bạn chọn đặt. Banker, player, tai, ô tai ở giữa. Bạn cũng phân ra các ô banker và player rõ rệt. Đây chỉ là tên gọi thôi chứ bạn đặt bên nào cũng được. Bài dựa vào cách tính điểm banker và player. Bên nào cao điểm hơn thì bên đó thắng. Nếu hai bên bằng điểm nhau thì gọi là tai. Huề, nếu bạn đặt player và thắng, bạn được chung 1-1. Nếu bạn đặt ở banker và thắng, bạn cũng được chung 1-1. Nhưng nhà cái lấy tiền hoa hồng 5. Lý do là trong cách rút bài của môn này, banker có lợi điểm hơn player một ít. Nếu bạn để ý và ghi xuống sau nhiều lần rút bài, một vài trăm lần, số lần banker thắng luôn cao hơn số lần player thắng. Nếu bạn đặt banker hoặc player và bài ra tay thì bạn huề với nhà cái và không bị mất tiền đặt. Có hai loại Baccarat, Baccarat và Mini Baccarat. Điểm khác nhau giữa hai loại này là Mini Baccarat nhỏ hơn, tương tự như bàn Blackjack, và nhà cái hoàn toàn chia bài. Ở bàn Baccarat thì các người chơi thay phiên nhau chia bài. Nhà cái hay người chơi chia bài thì cũng giống nhau vì bài Baccarat bắt buộc phải rút và ngừng rút theo luật đã định sẵn. Trong các sòng casino ở Úc, Mini Baccarat phổ biến hơn vì không khí chơi có tính cách thoải mái hơn. Hơn nữa bạn không cần buộc quy luật chia bài khi bạn chơi Mini Baccarat vì nhà cái hoàn toàn chia bài. Trong môn này casino cũng cung cấp giấy viết cho bạn để ghi ra và theo dõi bài. Cách rút bài đều theo cùng quy luật tại tất cả các casino. Mặc dù nếu chơi Mini Baccarat bạn không cần thuộc quy luật này vì nhà cái hoàn toàn chia bài và rút bài. Tôi ghi ra đây những quy luật này để bạn tham khảo. Chia bài, nhà cái chia bài, trong 4 con bài đầu này. Cây thứ nhất và cây thứ ba chia vào player. Cây thứ hai và cây thứ tư chia vào banker. Rút bài, Sau khi mỗi bên có hai cây bài, quy luật rút thêm bài như sau. Quy luật 1. Bất kỳ player hoặc banker có điểm tổng cộng là 8 hoặc 9 thì không bên nào được rút thêm bài. Natural stand. Quy luật 2. Nếu điểm player 0, 1, 2, 3, 4, 5 thì 6 hoặc 7 thì đứng. Stand. Quy luật 3. Banker rút bài nếu điểm banker là 0, 1, 2. Quy luật 4. Nếu bài banker có 3 nút hoặc cao hơn, banker rút bài tùy theo điểm của banker và cây bài thứ 3 của player. Banker có 3 nút, rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của player là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Banker có 4 nút, rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của player là 4, 5, 6, 7. Banker có 6 nút, rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của player là 6, 7. Banker có 7 nút, không được rút thêm bài. Quy luật 4. Nếu điểm 2 cây bài đầu của player là 6 hoặc 7 nút, banker không được rút nếu điểm là 6 hoặc 7. Banker phải rút thêm nếu điểm là 0, 5. Tính điểm. Cách tính điểm thì đơn giản. Cộng điểm lại tính đến 9 nút. Cây C tính 1, cây 10, G, Q, K tính 0. Nếu bài trên 10 thì trừ đi 10 hoặc 20 nút. Tính đến 9 nút cho mỗi bên banker và player. Bên nào cao điểm hơn thì bên đó thắng. Nếu hai bên bằng điểm nhau thì gọi là tai. Huề. Nếu bạn đặt player và thắng, bạn được chung 1-1. Nếu bạn đặt ở banker và thắng, bạn cũng được chung 1-1 nhưng nhà cái lấy tiền hoa hồng 5. Nếu bạn đặt ở banker hoặc player và bài ra tai thì bạn huề với nhà cái. Bạn đặt tai và điểm banker, player bằng nhau thì bạn thắng và được chung 8-1. Nếu không thì bạn thua. Cách chơi để thắng. Không bao giờ đặt tai cả. Mặc dù được chung 8-1 nếu trúng, nhưng xác suất thắng của bạn rất thấp. Bạn đặt ở banker hay player khả năng bạn thắng là 50. Mặc dù banker có phần thắng nhiều hơn một ít nếu chơi càng lâu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thắng bạn cần phải canh bài. Điểm tiên quyết là bài phải ra đều. Cách canh. Bạn dùng giấy casino cung cấp ở bàn và ghi ra mỗi lần. Bạn có thể ngồi vào bàn và ghi chép mà không cần phải đặt. Bạn chỉ đặt khi thấy bài đã ra đều và cảm thấy tự tin. Bạn canh những trường hợp sau đây. Trường hợp 1. Banker ra một lần rồi đến player ra một lần và bài tiếp tục đều như vậy. Trường hợp 2. Banker ra hai lần rồi đến player ra hai lần và bài tiếp tục đều như vậy. Trường hợp 3. Banker ra ba lần rồi đến player ra ba lần. Hoặc nhiều hơn. Và bài tiếp tục đều như vậy. Khi bài đã ra đều như vậy, bạn đánh như sau. Trường hợp 1. Bạn đánh vào banker ngay sau player. Hoặc ngược lại. Trường hợp 2. Bạn chờ player thắng xong hai lần. Để banker thắng lần đầu. Sau đó bạn đặt ở banker lần thứ 2. Hoặc đánh tương tự với player. Trường hợp 3. Cũng như ở trường hợp 2. Bạn chờ player thắng một chuỗi. Để banker thắng lần đầu. Sau đó bạn đặt ở banker lần thứ 2. Hoặc đánh tương tự với player. Nếu bạn tự tin rằng chuỗi có thể kéo dài thêm vài lần nữa, bạn có thể tiếp tục đặt ở banker. Nếu chuỗi chấm dứt, player thắng, thì bạn chỉ thua có một lần nhưng bạn đã thắng đến mấy lần. Đến đây bạn phải đứng dậy ra về. Những điều cần lưu ý. Cũng tương tự như ở bàn chơi roulette. Một số trường hợp sau đây bạn bắt buộc phải canh lại bài. Dạng bài ra đều rồi sau đó bị đứt quãng. Nếu dạng bài ra đều rồi sau đó ra một dạng chõi, bạn cần phải canh bài lại từ đầu. Bạn nên nhớ rằng bạn chỉ đặt khi dạng bài đang ra đều như tôi sẽ chỉ. Nếu bài ra bị chõi thì chu kỳ của dạng bài đó đã chấm dứt. Bạn bắt buộc phải theo dõi dạng bài kế tiếp. Sóc lại bài. Sau khi bộ bài gần hết và tới đây bài làm dấu chủ sòng sẽ sóc và chia lại bài. Các chu kỳ trước đó coi như đã chấm dứt. Bạn bắt buộc phải ghi và canh giành lại từ đầu. Bài ra huề, tai. Khi bài ra huề thì bạn cần phải canh lại bài từ đầu vì dạng bài ra trước đó coi như đã chấm dứt. Hướng dẫn thêm cách ghi và canh bài trong môn Baccarat. Mặc dù casino cung cấp cho bạn giấy viết để bạn ghi ra và theo dõi dạng bài. Tuy nhiên nếu để ý bạn sẽ thấy trong bàn chơi nhiều người không biết sử dụng lợi điểm này. Một số người khác mặc dù cũng ghi ra nhưng họ theo dõi rất hời hợt. Để theo dõi và ghi chép cho chính xác bạn ghi kết quả theo hàng dọc mặc dù trong Baccarat khách chơi thường ghi ra theo hàng ngang. Bạn sẽ thấy ghi ra hàng dọc giúp bạn nhận diện dạng bài đang ra một cách dễ dàng. Với phương pháp trên bạn chỉ cần đánh dấu bên nào thắng. Banker hoặc player, bạn không cần phải ghi ra điểm thắng. Xin nhắc lại là bạn chỉ đặt khi dạng bài đã ra đều như tôi đã hướng dẫn ở trên. Bởi vì như tôi đã nói trước đây, khi dạng bài đã ra đều thì cây bài kế tiếp có khả năng ra theo dạng bài đó rất là cao. Cho dù bạn có đặt hay không đặt, điều này có nghĩa là cây bài bạn đặt không phụ thuộc vào số đen đỏ của bạn. Thực ra khi dạng bài ra đều đó là dạng xấu của nhà cái. Đặt vào lúc này là bạn đánh đúng vào thời điểm xấu của nhà cái. Trong môn Baccarat, một dạng bài xấu của nhà cái nữa là bài thường ra theo một chuỗi. Banker hay player liên tiếp ra một dãy. Chuỗi bài này có thể ngắn mà cũng có thể rất dài. Người chơi Baccarat thường khai thác những chuỗi bài này. Nếu bạn biết cách khai thác chuỗi bài như vậy bằng cách tiếp tục đặt vào dạng bài đang ra bạn có thể thắng vài vố liên tiếp. Nhược điểm của nhiều người chơi là sau khi chuỗi bài đó chấm dứt, họ vẫn tiếp tục đặt nhưng không có hướng định rõ ràng. Trong trường hợp này hầu hết đều nướng lại cho casino. Điểm quan trọng ở đây như tôi có nhắc lại nhiều lần là sau khi chuỗi bài chấm dứt, bạn phải bỏ thì giờ canh bài lại. Bạn bao giờ cũng phải nhận định bài một cách rõ ràng trước khi đặt. Nếu bạn cảm thấy bìa có gì không ổn hoặc bạn cảm thấy không tự tin xin bạn đừng đặt. Bạn đến casino với mục đích chỉ để thắng. Thắng một ván cũng là thắng. Nếu bạn thắng một ván và cảm thấy bài không ra hay mệt mỏi xin hãy ra về. Nếu bạn thắng một chuỗi bài liên tiếp tôi cũng xin bạn hãy ra về. Lý do như tôi đã nói nhiều lần bạn chơi càng lâu thì phán đoán của bạn không còn chính xác nữa. Casino sẽ lượm lại hết của bạn. Tôi đã từng thấy biết bao nhiêu người thắng liên tiếp trong mấy tiếng đồng hồ nhưng nướng lại cả tiền ăn lẫn tiền vốn chỉ trong vòng nửa tiếng. Đồng hồ, nghệ thuật để thắng casino ở đây là thắng một ván hoặc một vài ván rồi ra về hôm sau bạn vào để bắt đầu cuộc chơi khác. Xì tố, tổng quát, xì tố là một trò chơi đầy cao thấp. Người chơi tìm cách đoán bài nhau, và tìm cách ăn nhiều khi có bài lớn và thua ít hay dọa cho người khác bỏ cuộc khi bài của mình xấu. C3, AC, TE1, BB, 91, chơi xì tố. Cách chơi bài xì tố rất đơn giản. Bài xì tố dùng 28 lá bài từ 8 tới xì trong bộ bài chơi thông thường. Mỗi người lúc đầu được chia cho một lá bài tẩy chỉ có người đó được biết. Trong 4 vòng chơi kế tiếp, bắt đầu từ người có bài ngửa lớn nhất, những người chưa bỏ cuộc nhận thêm một lá bài ngửa và người chơi thay phiên nhau cá cược. Sau khi cá cược trong vòng thứ 4, lá bài tẩy được lật ra, và tất cả những tay bài được so với nhau người nào có tay bài lớn nhất là người thắng cuộc. Trong trường hợp chỉ còn một người chưa bỏ cuộc, người đó thắng ván bài. Mỗi người phải bỏ ra một số tiền nhỏ ban đầu cho hội của ván chơi. Khi cá cược trong mỗi vòng chơi, mỗi người có thể fold, bỏ bài, tức là xếp bài lại và bỏ cuộc, hay go, theo, và chung tiền thêm vào trong hội, đóng tiền vào hội cho bằng với tiền góp của những người khác đang còn trong cuộc. Hay, ray, nâng, để nâng tiền góp lên. Tổng số lượng tiền cá cược cũng như số tiền chung thêm cần thiết cho cô và Ray được cho biết trên màn hình chơi khi đến phiên bạn. Tay bài xì tố và giá trị. Một tay bài xì tố có từ 2 đến 5 lá bài và được xếp hạng tương tự mặc dù không hẳn giống như sập sám hay tài tìa. Thùng phá sảnh. 5 lá bài vừa là thùng vừa là sảnh. Tứ quý. 4 lá bài cùng một số và một con giác. Cù lũ. 3 lá bài cùng một số. Và 2 lá bài còn lại cũng có cùng một số. Thùng. 5 lá bài với cùng một nước. Sảnh. 5 lá bài tạo thành một dãy liên tiếp. Xám cô. Tay bài có chứa 3 lá bài giống nhau. Thú. Tay bài có chứa 2 đôi. 2 cặp bài với cùng số. Đôi. Tay bài có chứa 1 cặp bài với cùng số. Mậu thầu. Bài không có gì đặc biệt. Khi so sánh 2 lá bài và khi nhận định nếu một tay bài là sảnh. Chỉ có số của lá bài có giá trị. Thứ tự của những lá bài trong xì tố là 8, 9, 10, GQKA. Khi so hai tay bài, thể loại của tay bài được so trước. Tay bài nào có thể loại tốt hơn thắng. Nếu hai tay bài có cùng thể loại, số của những lá bài kết cấu của thể loại được so trước. Và những lá bài giác trong thể loại, nếu có, được so sau. Black ra, mục tiêu. Mục tiêu của trò chơi xì rách là cố gắng đạt được tổng số điểm từ các lá bài trên tay bạn càng gần 21 càng tốt. Nhưng không được vượt quá 21. Kiểu chơi bài xì rách tại Vinagame là kiểu chơi của người Việt Nam. Khác với kiểu chơi tại các sòng bài. Giá trị của các lá bài từ 2 đến 10 là chính con số trên lá bài. Các lá bài bồi, rách, đầm, queen, già, king. Là 10, giá trị của bất kỳ con xì nào trong bài có thể được tính là 1, 10 hay 11, bạn có thể chọn bất kỳ một trong 3 giá trị đó để làm bài của bạn càng cao càng tốt. Điểm của bạn là tổng các giá trị của các lá bài trên tay bạn. Mỗi người chơi trước hết sẽ được 2 lá bài. Các tụ con có quyền hit để nhận thêm lá bài khác hoặc là stay. Từ chối không nhận thêm bất cứ lá bài nào nữa. Sau khi tất cả các tụ con hoàn tất bài của họ. Nhà cái. Host. Có thể. Hit. Hoặc là. Check. Để kiểm tra bài của các tụ con. Nhà cái có thể bắt đầu việc kiểm tra các tụ con ngay khi chưa hoàn tất việc bóc thêm bài. Mọi người chơi phải có số điểm ít nhất 16 trong tay với một ngoại lệ là ngũ linh. Có nghĩa là có 5 lá bài trong tay. Nếu không làm đúng như vậy thì người chơi sẽ bị thua ván đó. Và sẽ bị mất ghế ngồi. Để xác định hoặc là tụ con hay nhà cái thắng. Các luật được sắp xếp theo thứ tự như sau. Xì bàng, double aces, 2 lá xì là tốt nhất. Xì rách, black rách, 1 lá xì và một trong các lá bài 10, GQK là thứ hai. Ngũ linh, Magic Five, 5 lá bài với tổng nhỏ hơn 21. Giữa các ngũ linh, thì ngũ linh nào có số điểm nhỏ hơn thì tốt hơn. Các trường hợp bình thường mà tổng từ 16 đến 21. Số điểm càng lớn càng tốt. Vượt quá 21. Busted, tất cả mọi trường hợp vượt quá đều như nhau. Các trường hợp nhỏ hơn 16, nhưng không phải ngũ linh. Đều bị coi là không hợp lệ. Bạn sẽ thua ngay lập tức với trong những trường hợp đó. Cách sử dụng. Một khi bạn vào phòng chơi xì rách, blackjack, bạn là một người quan sát. Để có thể được chơi, bạn chỉ cần nhấn vào bất kỳ ghế nào còn trống. Được ghi trên đó là nan hoặc là nút sit. Nếu không có bất kỳ ghế nào còn trống, bạn có thể mở ra một bàn chơi mới. Hoặc là đợi cho người nào rời khỏi. Hoặc đi qua một bàn chơi khác. Nhấn đôi trên bàn chơi nào đó sẽ đưa bạn tới bàn chơi đó. Một khi bạn đã có được chỗ ngồi, bạn có thể chơi vào lần kế tiếp. Nếu không có cuộc chơi nào đang chơi giữa chừng, bạn có thể nhấn vào Deal để hệ thống chia bài. Phải có ít nhất 2 người mới có thể bắt đầu cuộc chơi. Nếu tên của bạn màu đỏ, có nghĩa bạn là nhà cái của cuộc chơi. Ngược lại, bạn sẽ là tụ con. Tất cả các tụ con đều chống lại nhà cái. Và mọi người chơi đều sẽ được làm nhà cái. Nếu bạn không thích làm cái, nhấn vào nút No Host khi đến lượt bạn làm cái. Mỗi cuộc chơi đòi hỏi hai giai đoạn nghiêm ngặt sau khi chia bài. Tụ con có thể Hit hoặc Stay để lấy thêm hoặc không lấy thêm bài. Đến cuối giai đoạn 2, tụ con bắt buộc phải nhấn Stay để tránh việc cái nhà cái có thể đoạn được bài các tụ con. Hệ thống không ép buộc các tụ con phải ngay lập tức Stay. Nếu không nhấn Stay, sẽ làm bạn thua cuộc chơi đó và chỗ ngồi hiện tại. Xin ghi nhớ rằng, không giống như trò chơi thực tế, các tụ con không cần thiết phải bóc bài theo thứ tự. Nhà cái có thể bóc thêm bài. Khi bài của nhà cái đủ 16 hoặc hơn, anh ta có thể xét bất kỳ nhà con nào. Sau đó nhà cái có thể bóc thêm để xét những nhà con còn lại. Nếu nhà cái vượt quá 21, thì hệ thống sẽ buộc anh ta Stay, đặt cược, betting, trước khi bài được chia. Mọi tụ con có thể đổi số tiền cược bằng cách chọn số lượng tiền thích hợp. Số lượng tiền cược hiện thời sẽ được hiển thị trên bàn chơi. Bạn phải có đủ tiền để đặt cược. Để biết nhiều hơn về thông tin đặt cược, xin nhấn tại đây. Mọi tiền cược đều là giữa nhà cái hiện thời và các tụ con. Cách chương.